Chinh phục công chúa, chương 49, sinh nhật vui vẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng 6 giờ, phòng tiệc trong nhà nó đã đông đủ những chùm đèn pha lê treo trên trần theo phong cách hoàng gia châu Âu, những chiếc bàn tiệc xếp ngay ngắn đầy áp thức ăn và rượu thượng hạng. Rất nhiều bóng bay và dòng chữ Happy Birthday, khách khứa cũng đã đến hết, các ông to bà lớn đều có mặt, ai ai quần áo chỉnh tề, váy áo rực rỡ, trang điểm diêm dúa. Ở một góc khá khuất người, Trâm và Duy khoác tay nhau nhâm nhi rượu. Trâm mặc một chiếc váy xòe màu xanh da trời, tóc tết thác nước trông thật dịu dàng. Duy mặc vest cùng màu versus Trâm. Cạnh đó là Mi, Phong, Minh và hắn. Mi mặc chiếc đầm cúc ngực màu đỏ quyến rũ, Minh và Phong diện vest đen. Cả bọn cười nói rất vui vẻ. Bóng đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại những tia sáng xanh đỏ nơi cầu thang dẫn xuống phòng tiệc khiến mọi người tò mò hướng về. Nó khoác tay Khánh bước một cách nho nhã đi xuống. Khánh mặc vest trắng và nơ đỏ, đó cũng là thiết kế của bà Mai. Chồng anh cô khác Di, một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích dịu dàng và ấm áp. Một cặp anh trai em gái đẹp như thiên thần như vậy mà cô thấy tiếng vỗ tay nào. Đó là vì mọi người đang quá chăm chú ngắm nhìn mà quên luôn mất nhiệm vụ của MK. Hắn đứng thấy mấy công tử nhà khác nhìn chằm chằm vào nó, máu mũi tuôn như suối, nước miếng chảy thành dòng mà muốn ra xé xác móc mắt họ ra. Eo ôi, sao ác quá rét, hừ, đã bảo mama trang điểm xấu xấu đi thì cô nghe. Phải rút kinh nghiệm lần sau mới được si, cộc cộc cộc, tiếng giày vẫn vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh. Phải mất 10 PS sau khi thiên thần đã về đúng vị trí thì mọi người mới hoàn hồn. Những tràng pháo tay vang lên giòn giã, tiếng MC lanh lành. Nhân vật chính của bữa tiệc nhỏ này đã xuất hiện, nhỏ, quá, hai người con xinh đẹp tài năng của gia đình họ Nguyễn Hoàng quả là trai tài gái sắc đúng cô ạ, xin mọi người cho một tràng pháo tay nữa đờ si cô ạ, vỗ tay. Bây hát sẽ là người phát biểu ý kiến của thiếu gia Nhật Khánh. Vỗ tay, xin chào tất cả mọi người, chúng tôi rất hân hạnh khi đờ si mọi người dành chút thời gian đến để chúc mừng SN cho tôi và em gái tôi. Chúng tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả. Để tỏ chút lòng, e gái tôi có một món quà. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Vỗ tay, vâng, hát thì nhường sân khấu cho em gái. Khánh nói rồi đi xuống. Một người làm trong nhà hớt hải chạy vào. Thưa cậu chủ, người đàn cho cô chủ bị tắc đường nên cô đến kịp ạ. Mặt Khánh biến sắc trong 6S rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Nhưng hắn đã kịp nhận ra. Có chuyện gì sao? Hắn, người đàn piano sẽ cô đến kịp đờ si. Trời ơi, tưởng chuyện gì, để tôi thay cho. Ông biết đánh đàn AK. Khánh tỏ ra ngạc nhiên. Ông đánh giá tôi thấp rét sao? Vậy phải nhờ ông một phen rồi. Ok, yên tâm đi. Hắn nói rồi chỉnh lại trang phục, sau đó lên sân khấu cùng cây đàn piano màu trắng. Nó thoáng ngạc nhiên vì người đánh đàn là hắn, nhưng cũng nhanh chóng mở miệng giới thiệu. Sau đây tôi xin hát bài Sống như những đóa hoa. Nếu cô hay mong mọi người đừng chê. Sau câu nói dịu nhẹ như sương sớm là tiếng đàn piano nghe thật êm ái, làm mọi người ngây ngất. Những ngón tay lướt trên mặt phím đàn một cách điêu luyện như người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muộn phiền răng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người, để sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ. Giọng hát thánh thót như chim sơn ca, trong trẻo như tiếng suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã làm lay động những trái tim của tất cả mọi người. Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người. Sau đó, nó và Khánh cắt bánh, rót rượu và cùng bà Mai đi tiếp khách. Cũng có những câu hỏi dành cho nó về hắn, nhưng nó lắc đầu cười và phun ra hai từ. BN học, cả buổi tối nó cô đá động di đến bọn BN nên cả bọn đờ si ăn nguyên núi bơ to đùng. Đúng 9 giờ thì tiệc tan, cách chương.